Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ cầm cung tên đồ chơi, bày trò đánh trận giả ai phe thi nhau bắn tên. Đứa nào bị bắn trúng sẽ vờ ôm lấy vết thương rồi gục ngã. Còn ca một hôm quên thét to. Á, ta trúng tên rồi. Có đứa bị bắn trúng nhưng lại giở trò gian manh. Ta bị bắn trúng tay, vẫn chưa chết, còn đờ không ánh tiếp được. Nó biết điều buông thông cánh tay, làm như bị thương thật. Thẩm Nhạc Sơn ỷ mình nhanh nhẹn nên mặc sức bắt nạ một tê bọn trẻ, không đứa nào bắn trúng ông được. Thẩm Hy, Hòa mượn cung tên của một thằng bé bị bắn trúng đang nằm cách đó không xa, các mũi tên đờ hai đều được bọc vải vụn, nên không sợ gây thương tích. Nàng dương cung, lắp tên, nhắm thẳng vào Thẩm Nhạc Sơn. Dù Thẩm Hy Hòa không có xá sáu tê khí hay ác ý nhưng Thẩm Nhạc Sơn vẫn nhạy bén cảm nhận được có người nhắm vào mình. Dù ông đang đứng quay lưng về phía nàng, ông lập tức ngo chín ảnh đầu lại, ánh mắt vụt trở nên sắc bén đến đáng sợ. Nhưng vừa thấy Thẩm Hy Hòa, gương mặt ông hiền hòa trở lại, ánh mắt đầy trìu mến. Thẩm Hy Hòa buông dây cung, mũi tên bắn ngay vai Thẩm Nhạc Sơn, lớp vải vụn bọc đầu mũi tên sổ tung ra, làm bột phấn bên trong vương vãi trên áo ông. Thẩm bá bị bắn trúng rồi, Thẩm bá bị bắn trúng rồi. Cả bọn hoan hô ầm ĩ, nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ sùng bái. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ có phép nên mới bắn trúng Thẩm bá. Thẩm Nhạc Sơn đã ở lại ngôi làng này được một thời gian, thoạt đầu bọn trẻ rất sợ ông vì thấy ông có thân hình cao lớn. Nhưng chưa đầy hai ngày sau khi được Thẩm Nhạc Sơn làm cho mấy cây cung đồ chơi thì đã thân thiết ngay. Thẩm Nhạc Sơn còn dạy bọn chúng học chữ và bày ra nhiều trò chơi thú vị khác. Có điều, ông vốn tính hiếu thắng, không bao giờ nhường bạn trẻ, chưa bị đứa nào bắn trúng bao giờ. Từ đó, bọn trẻ xem Thẩm Nhạc Sơn là một đại tướng quân vĩ đại, vô cùng lợi hại, không ai có thể bắn trúng được. Ông, này Thẩm Nhạc Sơn đột nhiên bị người ta bắn trúng, bọn chúng không hoan hô mới là lạ. Thẩm Nhạc Sơn rảo bước về phía Thẩm Hy Hòa trong tiếng reo hò của bọn trẻ. Thấy con gái đã búi tóc theo lối phụ nữ có chồng, Thẩm Nhạc Sơn vẫn tỏ vẻ cưng chiều nàng như xưa. Còn đấy, nghịch ngợm hệt lúc trước. Thật ra tính tình Thẩm Hy Hòa cũng hơi tinh quái, nhưng chỉ khi ở bên phụ tử Thẩm Nhạc Sơn mới bộc lộ ra. Không ngờ nhạc phụ lại thích trẻ con đến thế. Tiêu Hòa Ung cũng hơi ngạc nhiên, Thẩm Nhạc Sơn đường đường một vị tướng quân lưng hùm vai gấu, tay nắm binh quyền, thường ngày mồm miệng khéo léo, vậy mà có thể vui đùa ầm ĩ cùng bạn trẻ. Ta thích trẻ con nhưng nếu là con cháu nhà mình sẽ càng thích hơn. Nói rồi Thẩm Nhạc Sơn nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ dò xét từ đầu đến chân, thấy hắn vẫn mảnh khảnh như trước, mặt mày trắng trẻo như thoa phấn thì không khỏi ghét bỏ, đồng thời còn có phần buồn rầu. Nhất thời Tiêu Hoa Ung không hiểu cớ sao Thẩm Nhạc Sơn lại buồn. Nhưng khi thấy ông nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi thì hắn mới vỡ lẽ, hóa ra nhạc phụ đại nhân nghi ngờ năng lực của hắn, sợ hắn không đủ sức để mình được lên chức ngoại tổ phụ. Nụ cười của Tiêu Hoa Ung tức khắc cứng đờ. Thẩm Hy Hòa không hay biết gì, bị Thẩm Nhạc Sơn kéo ra đằng sau căn nhà ông đang ở tạm. Ông nói, phụ thân, biết con sắp đến nên đã đi lấy ít mật ong rừng trên vách núi, hái ít đào xanh, còn săn một con hoãng nữa. Tiêu Hòa Ung mất mặt, lặng thinh theo sau. Thẩm Hy Hòa mải đi theo phụ thân nên không để ý Tiêu Hòa Ung không được vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần là do Tiêu Hòa Ung cũng thường giữ im lặng mỗi khi cùng nàng gặp gỡ phụ thân hay huynh trưởng. Và lại lúc này Thẩm Hy Hòa đang mải ngắm những thứ Thẩm Nhạc Sơn chuẩn bị cho nàng trong thời gian qua. Toàn là những thứ đúng sở thích của nàng. Ngoài ra còn có một số loại hoa cỏ quý hiếm. Bởi Thẩm Hy Hòa thích hoa thơm cỏ lạ, Thẩm Nhạc Sơn bèn mày mò học cách dâm cành chiết cây. Mỗi khi thấy được một loại hoa đặc biệt thơm hay một loại cây cỏ nào đó mà Tây Bắc không có, ông sẽ chiết về cho Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa mất hơn một canh giờ mới xem hết số quà mà Thẩm Nhạc Sơn chuẩn bị. Xem ra sức khỏe u khá hơn nhiều rồi. Thấy con gái đi cùng mình hơn một canh giờ mà không mệt, sắc mặt vẫn hồng hào, cũng chẳng đổ mồ hôi gì nhiều, Thẩm Nhạc Sơn mừng rỡ. Bị làm ngơ từ đầu đến giờ, Tiêu Hoa Ung hết chịu nổi. Nhạc phụ, con rể và u bôn ba đường xa đến đây, tuy sức Khỏe U U đã khá hơn nhưng cũng đang mệt, mong nhạc phụ cho phép con đưa nàng đi nghỉ. Thẩm Hy Hòa ngạc nhiên nhìn hắn, tuy rằng giọng điệu không có vẻ gì là bất mãn nhưng lại không được thong dong như thường ngày, chứng tỏ hắn không được vui. Nghe vậy, Thẩm Nhạc Sơn không giận mà còn cười ha hà. Nếu con mệt thì cứ đi nghỉ trước chứ, U U còn khỏe thế. Này cơ mà, cha con ta lâu ngày không gặp nhau, có vài lời không tiện nói trước mặt người ngoài. Người ngoài, cho dù Thẩm Hy Hòa cũng từng xem trượng phu là người ngoài, chỉ có Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An mới là người nhà của mình, nhưng nghe Thẩm Nhạc Sơn nói vậy, nàng bất giác nhìn sang Tiêu Hoa Ung, sợ hắn bực mình. Nàng sợ hắn tổn thương nhưng lại không lên tiếng bênh vực. Thẩm Nhạc Sơn đã nói đến nước này, nếu Tiêu Hoa Ung không biết điều cáo lui thì lại thành ra không kính trọng bề trên. Tiêu Hoa Ung liếc Thẩm Hy Hòa một cái rồi làm lễ với Thẩm Nhạc Sơn. Vậy con rể xin lui. Thẩm Hy Hòa nhìn Tiêu Hoa Ung đi xa dần, đợi hắn khuất hẳn rồi mới quay sang nói với Thẩm Nhạc Sơn. Phụ thân, U U đã thành hôn với Bắc Thần thì hắn không còn là người ngoài nữa. Hắn đối xử với U U rất tốt. U U không dám chắc tình cảm của hắn sẽ trường tồn với thời gian, nhưng hiện tại U U thật lòng muốn làm phu thê với hắn. Nàng sẽ không phản bác Thẩm Nhạc Sơn khi có mặt Tiêu Hoa Ung, dù cả hai đều là người thân của nàng. Nhưng Thẩm Nhạc Sơn là cha ruột, sao nàng có thể khiến ông lúng túng trước mặt Tiêu Hoa Ung được. Nàng đành quay lưng với Tiêu Hoa Ung để bênh ông, để lát nữa lại dỗ Tiêu Hoa Ung sau vậy. U U thành hôn chưa bao lâu mà đã bênh trượng phu rồi. Thẩm Nhạc Sơn ganh tị, Thẩm Hy Hòa đau đầu đỡ chán, lần đầu thấy mệt mỏi thế này. May mà A Huynh không ở đây, không thì nàng sẽ phát điên mất. Nàng dịu giọng, phụ thân, hắn là người tốt, thật lòng coi trọng con gái, lẽ nào phụ thân không thích người đối tốt với con gái hay sao? Đối tốt với con ấy à? Đương nhiên nó phải đối tốt với con rồi. Thẩm Nhạc Sơn tỉnh khô, Thẩm Hy Hòa giờ khóc giờ cười. Sao lại đương nhiên được, dù là phụ thân cũng không nhất thiết phải đối tốt với con gái nữa là. Phụ, thân à, lẽ nào phụ thân muốn con gái khó xử giữa phụ thân và phu quân? Thẩm Nhạc Sơn nào phải đối thủ của Thẩm Hy Hòa, khi nàng còn nhỏ, chỉ cần nàng nói ngọt vài câu là ông lại la khẩu. Ông thở dài, thôi, nề mạ tu, phụ thân không làm khó nó, nhưng con không được chăm chăm bệnh nó, nhớ bảo nó đừng để phụ thân phải chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy Hòa nghĩ thầm, Tiêu Hoa Ung nào dám làm Thẩm Nhạc Sơn chướng mắt, phải nói là hắn cung kính với ông còn hơn với Hữu Ninh Đế, thậm chí còn hơn cả cha ruột nữa là. Ngặt nỗi, Thẩm Nhạc Sơn tuy không khó dễ Tiêu Hoa Ung trong chính sự những ngày thường lại thích đã kích hắn. Chà, lát nữa nàng biết dỗ Thái tử Điện Hạ thế nào đây? Cách chương.